Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trung giật mình choàng tỉnh khi thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên rõ mồn một. Quái lạ, đã hơn 12 giờ đêm, ai còn gọi cửa giờ này chứ? Cậu ta mắt nhắm mắt mở lò dò đi ra. Cánh cửa gỗ được mở chốt, bật tung ra. Bên ngoài trống vắng, tuyệt nhiên không có một bóng người. Rõ ràng là có tiếng gõ cửa, sao lại chẳng thấy có ai ở đây? Trung đưa mắt ngó nghiêng ra xung quanh, vẫn chẳng có gì ngoài tiếng gió rít qua xe lạnh làm cho cậu ta nổi cả gai ốc lên. Vội vã đóng cửa lại, thầm nghĩ chắc là do chuột, hoặc cũng có thể là mình nghe nhầm cũng nên. Trung vừa đặt lưng nằm xuống chiếc chiếu, thì tiếng động ấy đã lại đột ngột vang lên. Lần này tiếng gõ cửa dồn dập và to hơn khi ban nãy, cùng với đó là âm thanh như có ai đó đang cố cào lên miếng gỗ. Rốt cuộc là cái gì ngoài đó? Không dám mở đèn vì sợ ba sẽ thức giấc, Trung vớ đại khúc gỗ để sát vách tường, đi chân nhện từng bước ra cửa chính. Trung không vội mở cửa, đưa mắt nhìn qua lỗ thủng để xem ai đang làm cái trò rảnh rỗi này vậy. Trời đất ơi! Qua lỗ thủng, Trung nhìn thấy có một bóng người ướt sũng, nước đang nhỏ xuống từng giọt xuống đất. Trời ơi, là ai ngoài đó vậy? Trung đã vội vã mở cửa. Cậu ta trợn mắt, miệng thì khẽ thốt lên. Đâu rồi? Rõ ràng là vừa thấy đứng ở đây mà. Cố dụi mắt hai ba lần, nhìn qua hai bên vẫn không có thấy người đó đâu cả. Kỳ lạ, không thể nào như vậy được chứ. Khẽ liếc xuống dưới nền đất, Trung giật mình suýt chút nữa đã phải ngã ngửa ra đằng sau. Nguyên một vũng nước đang đọng ở phía dưới cửa. Vậy thế còn người đâu? Rõ ràng vừa ở đây cơ mà. Sao lại có thể biến mất nhanh như vậy được chứ? Hàng loạt nghi vấn cứ xuất hiện ở trong đầu của Trung. Cậu ta lẳng lặng đi vào trong nhà lấy cái đèn pin, bắt đầu dò thám xung quanh nhà mình. Tiến từ từ ra tới đầu ngõ. Bỗng một âm thanh xì xào bỗng dưng phát ra trên ngọn cây. Trung vội vã lia ánh đèn pin lên. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng hiện ra trước mắt của cậu, làm cho Trung suýt phải đứng tim. Trên ngọn thông là một bóng người đen thùi lũi với đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm về phía của Trung. Trung run rẩy soi loạn xạ, ánh sáng hắt đến đâu thì bóng đen vội nhảy tránh ra chỗ khác. Lấy hết can đảm, cậu ta liền hét lên. Ai đó? Cái bóng đen bỗng dừng khựng lại trong vài giây rồi mất hút vào trong nền trời xám xịt. Cùng lúc đó, một tiếng thét vang lên như xé tan màn đêm, gai ốc nổi cả lên. Cảm thấy sự chẳng lành, Trung đã vội vã chạy vào nhà, một tay ôm ngực thở hổn hển. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho cậu ta chưa thể định thần lại được. Rốt cuộc cái quái quỷ gì vừa xuất hiện ở trên ngọn thông khi nãy vậy? Nếu như là người bình thường, không ai nửa đêm nửa hôm lại làm cái trò điên khủng đó được. Chẳng lẽ nào lại là... Nhưng từ nhỏ tới lớn tới giờ, ở cái xóm này, làm gì có những chuyện như vậy đã từng xảy ra. Trung chốt chặn cửa như sợ cái gì đó sẽ ập tới. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí của cậu ta. Kéo tấm chăn trùm kín qua đầu, Trung tự nhủ ngày mai sẽ ra hàng thông kia để kiểm tra lại thử xem sao. Sáng sớm ngày hôm sau, khi còn đang say giấc nồng thì bỗng Trung nghe thấy tiếng của ba đang gọi với vẻ hốt hoảng ngoài sân. Trung! Trung ơi! Trung ơi dậy đi con! Nhanh lên nào! Trung ơi! Cậu ta giật bắn người bật dậy, tung chăn chạy ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy hả ba? Con nhìn cái gì đây? Cái gì đây hả? Trung trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Trên hai cánh cửa gỗ là dòng chữ cứu to đùng to đoạn. Chẳng lẽ nào... Ba, sao lại có chữ này ở đây vậy hả ba? Cậu ta lắp bắp từng từ một, đôi tay run rẩy nhìn về phía ba của mình. Sáng nay ba dậy mở cửa ra thì đã thấy rồi đấy, chẳng biết là ai làm cái trò dọa dẫm này đây. Không phải đâu ba. Trung nhớ lại sự việc tối ngày hôm qua lúc chạm trán với cả cái bóng đen quỷ quái đó. Chẳng lẽ nào lại là của nó? Sao vậy hả con? Có chuyện gì à? Không bà ạ. Chắc là cái đứa nhỏ nào đó nó nghịch thôi ạ. Cậu ta thẫn thờ nhìn chữ cứu ở trên cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net